bị ép gả cho Tháo Hán Sơn dã nàng được Đoàn Sùng. Chương 17:17, có lợn rừng trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì là nói như vậy, nhưng chúng ta không thể lấy đồ của tức phụ. Lúc này, nàng ấy lại không có ở đây. Chờ khi nàng ấy quay lại, ta sẽ hỏi một chút, sáng mai sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục. Trần Thị khách khách khí khi nói. Cái này chắc chắn là của hồi môn, phải được Tịch Yểu chấp thuận, khiến cho tất cả mọi người không có cách nào. Cuối cùng, những người đó mang theo tức giận rời đi. Mọi người trong Chu gia nhìn nhau, cảm thấy nếu chuyện này không được giải quyết, sợ cuộc sống của mọi người sẽ không được yên ổn. Thấy người đi rồi, Chu Ý vội vàng đi đóng cửa lại. Tứ tẩu của con đâu? Trần Thị hỏi. Tẩu ấy sợ mọi người sẽ vây quanh mình, vì vậy tẩu ấy đã đi ra sân sau. Thật là đứa thông minh, Trần Thị lẩm bẩm một câu, nói với nàng ta, tìm tứ tẩu trở về, chúng ta ra đồng trước đây. Được, người lớn Chu gia đều rời đi, bọn trẻ cùng nhau chạy ra cửa, để lại một mình Chu Ý. Trước kia Tịch Yểu bị chóng mặt, Chu Ý chăm sóc nàng, nàng chưa bao giờ đến sân sau. Lúc này, đi dọc theo con đường, phát hiện thấy sân sau Chu gia khá rộng, còn có dựa vào núi non vững chắc. Không biết tình hình phía trước như thế nào, đề phòng người ta quấy rầy Trần Thị đi tìm mình, đây là chuyện xấu hổ, cho nên trong tinh thần tò mò, Tịch Yểu đi về phía trước, chuẩn bị đi đến chân núi xem có thứ gì ăn ngon không. Không phải nàng hào ăn, mà là đồ Chu gia ăn thật sự không tốt. Trước đây, nàng sợ nửa cuối năm sẽ không có thức ăn, mọi người tiết kiệm để ăn, thức ăn đều là ngũ cốc thô, cổ họng nàng đau. Nhưng nàng không dám dị nghị gì. Vào mùa xuân, thiên nhiên đã ban tặng rất nhiều thứ. Cũng lâu nàng đã không tiêu sái thích thú đi dạo xung quanh. Lúc này Tịch Yểu đi khá nhẹ nhàng. Khi Chu Ý đến tìm, phát hiện bên cạnh tứ tẩu có rất nhiều thứ. Cái này có thể ăn được không? Nhìn nấm dưới chân tứ tẩu, nàng ta lo lắng hỏi. Có thể ăn, Tịch Yểu nói. Biết tứ tẩu có bản lĩnh, Chu Ý không nghi ngờ mà hưng phấn nói. Thật sự có thể ăn ư? Cái này không dễ tìm, tứ tẩu, tẩu tìm ở đâu vậy, nhiều như vậy, đủ cho một bữa cơm ở nhà. Nếu lên đó dưới gốc cây thì vẫn nên tìm một ít. Tịch Yểu nhìn chằm chằm vào rừng trúc cách đó không xa rồi hỏi. Đó là nhà của ai? Chu Ý nhìn theo ánh mắt của nàng, lắc đầu nói. Không có, là của trong thôn, nếu ai cũng muốn thì tự cắt, nhưng không thể cắt hết. Tịch Yểu vừa nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên. Chúng ta đi xem đi, có lẽ chúng ta có thể tìm được thứ gì đó tốt. Vừa nghe nói có đồ ăn, Chu Ý cũng không nói lời nào, đi theo. Măng xuân lúc này ngon nhất, Tịch Yểu nhìn thấy thì không nhịn được, bảo Chu Ý cùng nhau đào. Cô tẩu hai người bận rộn gần như cả ngày, làm đến mặt mày xám cho, cũng kiếm được rất nhiều thứ. Thừa dịp tất cả mọi người đều bận rộn với việc cày bừa vụ xuân, đây là phía sau của Chu gia, không ai để ý bên này. Bởi vì không mang theo bất cứ thứ gì, Chu Ý mang theo một túi nấm trở về trước, sau đó mang giỏ tre ở nhà đến giúp chất tất cả măng xuân. Ở sau núi này có khá nhiều thứ, tại sao không có ai lên núi, Tịch Yểu nghi ngờ hỏi. Chu Ý nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy thứ trong tay mình lấy cũng không phải, vứt đi cũng không phải. Có chuyện gì à, biểu hiện này, thoạt nhìn không đúng lắm. Trên núi có lợn rừng. Chu Ý khiếp đảm nói, Tịch Yểu hiểu được, lẩm bẩm, thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm bình thường, người lớn không cho phép tất cả mọi người xuống chân núi, hôm nay muội quên mất. Nàng ta rối rắm, không biết khi phụ mẫu biết, có mắng chúng ta hay không đây. Là ta không biết, cho nên mới đi phía bên kia. Tịch Yểu cười nói, nếu thật sự muốn mắng, cũng là nên mắng ta. Cách chương.